Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tiên trong một tuần mới, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền Đình Soạn câu chuyện Hoán Xác Cải Mệnh. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hãng hàng không Vietjet xin thông báo máy bay số hiệu VG-273 sắp hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Thời tiết hiện tại nắng ấm, nhiệt độ bên ngoài khoảng 26-28 độ. Để đảm bảo cho chuyến bay, xin quý khách vui lòng không tháo dây an toàn, dựng cao ghế ngồi, không sử dụng thiết bị điện tử cho đến khi máy bay dừng hẳn. Xin cảm ơn. Tiếng của tiếp viên trưởng cất lên dõng dạc qua loa thông báo. Ngồi ở hàng ghế 9A, Thảo Nguyên tựa đầu vào ô cửa kính, nhắm mắt nhìn ra khung cảnh bên dưới phi trường. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ dài đằng đẵng, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống điểm đến. Thêm 15 phút đồng hồ, chiếc xe buýt đã đưa Thảo Nguyên cộng với đoàn khách rời máy bay. Bước hẳn qua đại sảnh, chờ đợi thêm mấy phút và nhận hành lý ký gửi. Ngó thời gian vẫn còn đang sớm, Thảo Nguyên không vội tìm về nhà ông bà nội. Trong một quán cà phê ngay bên cạnh ngoài tiền sảnh, Thảo Nguyên gọi cho mình một tách cappuccino, cẩn thận kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Khi chắc rằng mọi thứ không thiếu sót gì cả, Thảo Nguyên mới yên tâm. Khi ngả mình ra đằng sau cái ghế mây, Thảo Nguyên dõi mắt nhìn khắp một lượt chung quanh sân bay. Sân bay Cát Bi lác đác từng dòng người ra vào, vì quy mô không lớn lắm, cho nên sự đông đúc của nơi này không thể bằng một phần nhỏ so với điểm xuất phát ban nãy. Vươn vai để mấy đốt sống lưng văng lên răng rắc, Thảo Nguyên khẽ nâng tách cappuccino lên nhấp một ngụm. Có tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ, màn hình hiển thị hai chữ ông nội. Bấm nhanh nút nghe, Thảo Nguyên áp điện thoại lên má. Con nghe đi nội. Dạ, con mới tức thì nội ạ. Vâng, vâng, con biết rồi. Thanh toán tiền xong, Thảo Nguyên vội vàng kéo lấy vali tiến ra sảnh 2A. Không khó để nhận ra người họ hàng là chú Năm, cộng với một chiếc Innova đang đợi sẵn bên kia hương độ như lời của ông nội mới mô tả. Đó là một người đàn ông ngoài 40, dáng người đậm, râu quai nón xanh rì. Nhìn trước ngó sau, Thảo Nguyên dạo bước tiến sang bên kia đường. Chưa kịp lên tiếng gọi thì hình như chú Năm đã nhận ra. Nguyên phải không cháu? Trời đất ơi! Mới hơn chục năm không gặp mà suýt nữa chứ không có nhận ra. Xem nào, cháu gái chú lớn nhanh quá nhỉ. Càng lớn càng giống bố. Theo bài có mệt không? Để cho chú Năm nhấc vali vào cúp xe, Thảo Nguyên cười hiền. Dạ thưa chú Năm, con bay không có mệt đâu. Chú Năm đợi con lâu chưa? Đóng nắp xe xuống, chú Năm vồn vã. Cũng chưa có lâu, chú có việc gặp thằng bạn cũ ở gần Vĩnh Bảo, cho nên mới chạy ra đây thôi. Lên xe đi cháu. Ông bà nội họ hàng nhà mình ấy, và các em các thím đang ở nhà mong cháu lắm. Chiếc Innova dùng mình chuyển bánh khỏi phi trường, rất nhanh hòa vào trong dòng người đông đúc. Ngó nhìn qua kính chiếu hậu, chú Năm vui mừng bảo. 16 tuổi mà cháu tôi lớn quá. Chú nghe bảo cháu mới thi đậu vào trường chuyên của thành phố à? Mừng quá, đâu là con cháu họ nhà mình. Đứa nào đứa nấy đều học hành giỏi giang. Thảo Nguyên cười tít mắt rồi đáp. Dạ con còn kém cỏi lắm chú Năm. Còn tận những 3 tuần nữa mới phải nhập học. Ba mẹ con thì đi công tác bên Thái Lan. Đám bạn con rủ con đi Đà Lạt du lịch nhưng mà con từ chối. Công đã lâu lắm rồi con không có về thăm ông bà và chú thím. Thành ra là con búc vé về ngay. Chú Năm lúc này cười khà rồi nói. Sỏi lắm. Chim có tổ người có tâm. Cháu cứ hướng về gia đình như vậy là tốt. Mừng cho anh chị Thông có đứa con gái có hiếu lại còn thông minh. Ra mà ngày ấy không có xảy ra có khi... Chú Năm nhận ra mình lỡ lời cho nên bỏ ngang câu nói. Nhận ra sự lúng túng trong giọng điệu của người chú ruột, Thảo Nguyên lúc này gặng hỏi. Chú Năm bảo sao à? Ngày ấy là ngày gì à? Chú Năm bối rối rồi đằng sang chuyện khác. À không. Chú bảo như giá như ngày ấy bố mẹ của cháu không vào Nam. Chắc bây giờ cả nhà ta đang quây quần bên nhau. Mà cháu chờ mắt một chút đi. Đường về nhà còn gần 400 cây nữa cơ. Ngó thấy điều bộ lúng túng bày ra trên nét mặt của chú mình qua gương chiếu hậu, Thảo Nguyên tính gặng hỏi điều gì đó, thế nhưng cô lại thôi. Cô vâng dạ ngả lưng ra sau ghế, đeo chiếc headphone lên tai rồi lim dim theo điệu nhạc. Thế cháu của mình đã thôi hoài nghi, chú Năm chỉ biết buông một tiếng thở dài. Nét mặt của người đàn ông này chợt mang một tâm sự gì đó nặng nề. Chiếc Innova cứ như vậy lao vụt đi trên xa lộ, nhằm thẳng hướng đến Tây Bắc. Vì đoạn đường từ sân bay về đến Cao Bằng khá xa, cho nên chú Năm phải dừng xe để ngay chú cháu nghỉ ngơi lúc giữa trưa. Bước khỏi xe, Thảo Nguyên vươn mình hít một chút không khí trong lành. Cô mải mê đưa máy ảnh lên ghi lại những khung cảnh của những dãy núi xa ngút ngàn, những đồi cây xanh mướt, những thân cây cổ thụ to cỡ mấy người ôm. Sau 30 phút nghỉ ngơi và ăn tạm vài món điểm tâm, hai người lại tiếp tục hành trình trở về quê nội. Qua quan sát của Thảo Nguyên, quê nội của cô nằm tại một làng nghèo, tại một vùng quê khá hẻo lánh. Từ Hương Lộ, chú Năm phải đậu xe nhờ một nhà người quen, rồi mượn xe máy chở cháu của mình. Quãng đường ngồi xe máy cũng kéo dài gần nửa tiếng mới đặt chân đến đến đầu làng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của Thảo Nguyên là một khung cảnh rất đỗi bình dị. Căn nhà gỗ năm gian của ông bà nội nằm trong một con sông nhỏ, bao quanh là đồng lúa xanh bát ngát. Con sông cả hiền hòa cung cấp nước tưới tiêu, xa xa là bãi ngô và khu nghĩa địa chôn thây của người làng. Vốn dĩ lớn lên trong mảnh đất nội đô ồn ào và đầy khói bụi, tại đây Thảo Nguyên tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác. Không có tiếng còi xe, không có tiếng cãi vã, cũng không thấp nập chen chúc, chỉ có những âm thanh trong lành và tiếng chim hót réo rắt ở gốc cây đa đầu làng. Ngay từ chiều ở đầu làng, khi nghe tin Thảo Nguyên về thăm, ông bà anh em con cháu và dòng họ đã tề tựu đông đủ. Ai ai cũng tán thán và mừng vui, có một đứa cháu xinh đẹp lại giỏi giang. Căn nhà năm gian bằng gỗ của ông bà Thoại, ông bà nội của Thảo Nguyên cũng vì vậy mà rộn rã hơn. Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí đầm ấm. Chờ cho đến khi họ hàng và vợ chồng của chú Năm ra về gần hết, ông bà Thoại mới cảm mừng gọi cháu gái vào trong nhà. Bên tích trà xanh và làn khói thuốc lào khét lẹt, ông Thoại mõm mém kể cho Thảo Nguyên nghe về gốc gác cội nguồn của gia đình, về thời ông bà bố mẹ và những chuyện xưa cũ. Ngồi lắng nghe không sót một từ nào, Thảo Nguyên như đắm chìm vào trong một quá khứ vàng son. Và cô chắc hẳn dạo nọ nhà ông bà nội của mình cũng là một gia đình giàu sang có tiếng, qua từng câu chuyện được chính ông nội kể. Mãi cho đến khi bà nội dục đi nằm, ông nội mới thôi câu chuyện. Từ đó Thảo Nguyên ngủ một mình trong buồng, vì trải qua một hành trình dài cho nên mới đặt lưng xuống cô đã ngủ ngay. Cô ngủ rất sâu giấc và không tỉnh lại nửa đêm như thói quen mỗi khi ngủ tại nhà của mình. Sáng hôm sau lúc Thảo Nguyên tỉnh dậy thì bà nội đã cấp thúng đi chợ từ bao giờ. Có lẽ chợ ở xa cho nên bà phải đi sớm cho kịp. Ông nội cũng rời nhà từ sớm, chỉ để lại cho Thảo Nguyên một mảnh giấy, nói là ông đi đơm một ít cá tôm để thiết đãi cháu gái món cá quê không có hóa chất. Thảo Nguyên vươn vai mệt mỏi trở dậy. Có lẽ cái giường với lớp đệm mỏng và mấy cái rát giường bị gãy làm toàn thân của cô đau ê ẩm. Thảo Nguyên ngồi hẳn dậy, đặt chân xuống đất, hai tay vươn lên. Từng tiếng sưng răng rắc phát ra theo mỗi nhịp vận mình làm cho cô cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Đang sung sướng hít căng lồng ngực thứ không khí trong lành ở vùng quê thì Thảo Nguyên đột nhiên dừng lại. Bởi lẽ ngay khi vừa nhìn ra khỏi cửa buồng, ở chiếc giường nơi ông bà nội cô nằm tại gian nhà ngoài, lúc này tấm bồng trắng đục ngà màu cháo lòng đã rơi xuống. Từng luồng gió sộng vào từ cánh cửa sổ phía bên cạnh giường làm chiếc mùng khẽ phất phơ. Và không biết từ bao giờ bên trong chiếc mùng đó có một thân ảnh trẻ con đang nằm rên hừ hừ. Từng âm thanh xin xít nơi cổ họng hệt như đã đang bị bệnh nặng. Giây phút giật mình thoáng qua, Thảo Nguyên nhanh chóng buộc lại mái tóc, xỏ dép rồi chậm chậm tiến sát ra bên giường ngoài. Trên chiếc giường cũ mềm với bốn chân đã chốc sạch nước sơn là một đứa trẻ độ tầm 7-8 tuổi và là một đứa con gái. Con bé mặc một chiếc quần ngắn cũn kỹ, mép quần đã quăn tít thò lò và bộ áo cũng sờn cũ, hệt như mới chui ra ở hốc đất nào đó. Đứa bé gầy ốm như ma đói với một nước da xanh bùng và một đôi tay co quắp trước ngực. nằm co ro toàn thân da rẻ đã sám ngắt, giống như bị ngâm nước lâu ngày. Thảo Nguyên cau mày, cô nhớ lại xem trong đám chị em họ hàng hôm qua đang chơi có đứa bé nào như vậy hay không. Thế nhưng mà đêm qua bà con và xóm giềng sang trên đông quá, thành ra nhất thời cô không thể nhận ra đứa bé này là ai. Do vậy Thảo Nguyên vẫn đinh ninh đây là đứa bé trong họ của nhà mình. Nghĩ vậy cô đánh bảo tiến lại lật ngửa con bé rồi ân cần hỏi: em là ai? Sao lại nằm ở đây co ro vậy? Con bé chỉ mở hé mắt nhìn Thảo Nguyên rồi gật đầu. Cổ họng của nó phát ra một tràng âm thanh gì cô không nghe rõ, vì tiếng lách cách của hàm răng đập vào nhau đã át đi tất cả. Thoáng nhìn qua Thảo Nguyên đã biết con bé bị bệnh. Cô đưa tay lên trán của nó kiểm tra rồi thẳng thốt nói: chết rồi, xem lại cảm lạnh thế này, toàn thân lạnh toát cứ như ngâm nước đá vậy. Mẹ em sang đây lâu chưa? Nằm ở đây nhá, để chị đi nấu cho em nồi cháo, bị cảm nặng rồi đấy. Nói rồi Thảo Nguyên với tay kéo tấm chăn chiên cũ kỹ đắp lên mình của con bé và nhanh chân tiến xuống căn bếp nằm ở hướng tây mặt so với căn nhà. Sau khi múc ra một bát gạo trắng, cô nhanh chóng nhóm lửa định bùng nấu một nồi cháo cho con bé đang ốm bệnh. Vì lần đầu tiên nấu bếp củi cho nên loay hoay mãi cô mới nhóm xong. Quanh đi quanh lại, bầu trời đất chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không để đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu cho một cơn mưa giông sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả xóm nghèo này. Những khóm lau sậy trước nhà gầm cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng đổ vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa bếp, làm cho ánh lửa trong đỏ bập bùng tưởng chừng như sắp tắt. Thảo Nguyên với lấy cái quạt mo để ở trên nền đất, nhanh chóng che chắn miệng bếp lò. Ngọn lửa là im lìm tí tách lại cháy đượm. Bếp lửa sáng rực thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên cái nồi căng nặng dưới chừng mấy cân đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi nhôm ấy là một thứ cháo thơm phức mà Thảo Nguyên nấu từ đám gạo tám mới lấy từ trong lu. Cả xóm nơi gia đình của ông bà nội cô ngủ cư tựu chung còn đơn sơ, bao quanh lại làng là một cánh rừng với trăm ngàn cây cổ thụ. Thành thử ra chỉ cần gặp cơn mưa gió tối trời hoặc khi mặt trời khuất bóng sau rặng tre, nằm ở phía tây làng là trong nhà ngoài ngõ đã tối om om. Trong nhà có duy nhất ba ngọn đèn 40W, một ở gian nhà trên, chỗ cái bàn uống nước, cách cửa ra vào chỉ mấy bước chân. Một ở dưới bếp này cũng là để tiện đun nấu và một trong buồng ngủ của cô. Nhìn nồi cháo sôi sùng sùng nghi ngút khói lại tỏa ra mùi thơm của gạo tám đầu mùa, làm không khí trong bếp đặc quánh lại. Bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như tát nước, thứ không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho hơi nóng của bếp lửa dường như cũng nguội lạnh đi. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất gặp nước mưa, mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau làm dạ dày của Thảo Nguyên liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như là muốn biểu tình. Thảo Nguyên thỏ cây đũa cà đã mốc meo, cháy xém mất một góc, ngoáy một vòng trong nồi. Nếm qua một chút chả ít gia vị, để trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi cảm thấy vừa ăn, Thảo Nguyên rút bớt mấy thanh củi ra, rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Đình bồng gọi đứa bé gái đang ốm rên rỉ trong kia, cố gắng ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người. Có tí hơi hổ thì mới an tâm uống thuốc được. Nhưng Thảo Nguyên vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, định bụng men theo hàng hiên, tránh mưa đang hắt ẩm ẩm xuống để tiến vào gian trên. Thì bất ngờ cô giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống quảng sân đất lầy lội, còn chi chít dấu chân chó, làm cho cô giật mình vài giây. Ngay lúc đó cô bắt gặp đứa bé gái đã đứng đó từ lúc nào, miệng của nó nhe răng cười nhìn cô. Trên trán của nó lấm tấm vài giọt mồ hôi hay là nước mưa hắt ra chẳng rõ. Thế nhưng kỳ lạ thay, cả người của nó chẳng có bệnh tật gì cả. Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệch, cứ như vừa chưa từng ốm qua bao giờ. Thoáng thấy con bé đen nhèm đang nhìn mình cười nhe nhởn, Thảo Nguyên hơi hoảng sợ, thế nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô tiến lại đưa tay lên trán thì lạ thay, cơ thể của con bé vẫn lạnh như ngâm nước đá. Không biết có phải mưa gió làm thân nhiệt của nó hình như lạnh lẽo hơn. Thảo Nguyên nhìn con bé vài giây rồi giả giọng trách cứ. Em vẫn còn bệnh đây, đi vào trong bếp chỉ múc cháo cho mà ăn. Nói rồi Thảo Nguyên tiện tay kéo nó xuống bếp, múc cho nó một cái bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát. Hai người một lớn một bé ngồi trong gian bếp mà húp lấy húp để. Không hiểu sao món cháo ngành hôm nay ăn trong tiết trời mưa gió lại ngon đến lạ miệng, và chẳng mấy chốc nồi cháo đã sạch veo. Ăn uống xong dạ dày no căng, Thảo Nguyên chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng phần vì mới trải qua một giấc ngủ quá dài đêm qua, phần vì trong Thảo Nguyên có chút tính tình của trẻ con, cô vẫn còn ham chơi lắm, lại thêm cơn mưa vừa dứt làm không khí có phần thoáng đãng hơn, cho nên cô nảy ra một ý định muốn thăm thú ngôi làng này. Dù sao được sống và tận hưởng cảnh vật có phần nguyên sơ của ngôi làng cổ và một trải nghiệm thú vị lắm. Nghĩ là làm, Thảo Nguyên dục đứa bé ăn nhanh đi nằm, còn phần mình cũng muốn tự đi khám phá thăm thú đầy đó. Đứa bé gái từ đầu đến cuối cầm bát cháo, cắm mặt ăn như là ma đói. Nghe Thảo Nguyên dùng, đột nhiên nó đứng dậy, chùi hai tay vào đít quần rồi nặng nặc đòi đi theo. Thảo Nguyên tuy nhiên lại cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Con bé rõ ràng vẫn còn bệnh, sao sức ăn của nó lại khỏe như vậy? Thảo Nguyên có đôi chút lo lắng cho sức khỏe của nó, phần không muốn ra ngoài, nhưng phần lại vì ham cái thú chơi bời. Với lại cái tư tưởng đã ốm lại phải vận động mới nhanh khỏe, cho nên sau cùng cô đồng ý cho nó ra ngoài. Dẫu sao có đứa bé quen thuộc thông thổ dẫn đường thì cũng tiện hơn. Vậy là trong phút chốc, một lớn một bé sóng đôi bên nhau tiến ra con lộ nhảy nhuộn nước mưa. Theo mỗi bước chân đạp trên cái thảm cỏ, hai bên đường ngập trong cỏ dại. Là dân thành thì vốn ít đường trải qua cái cảm giác này, thành ra là Thảo Nguyên vui sướng tận hưởng cái lạnh ngấm dần vào toàn thân. Như đứa trẻ lên ba lần đầu được khám phá thế giới. Chỗ kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là bãi bồi rộng ngút cả tầm mắt. Đứa bé gái có vẻ thông thạo thổ làng này lắm, cho nên đưa cô đi khá nhiều chỗ, rồi chẳng thấy nó nghe răng một lời nào cả. Ngôi làng chìm trong màu cỏ úa bởi dư âm cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thăm thú một hồi thì cả hai tiến tới bên cạnh một mảnh đất bỏ hoang. Bên trong mảnh đất này có một cái ao tù, nước ao đục ngầu cạn trơ gần đến đáy. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm. Bên mé bờ ao có một ngôi miếu nhỏ, mấy cây chân nhang rụng rời từ lâu, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh cây bạch đàn già cỗi với lớp tường bao tiêu điều, ngã đổ càng làm cho khung cảnh có phần tang thương. Bóng cây si già rủ xuống che kín gần hết ánh mặt trời le lói, làm cho không khí có phần rợn rợn. Ở giữa mảnh đất này, cách cây ao và cây miếu không xa, có một căn nhà hoang phế. Căn nhà tồi tàn đến độ mái ngói thủng lỗ chỗ, tường bao sụt lún với đám cỏ dại mọc tùm vào khoảng sân đằng trước. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới cũng có thể làm cho nó sụp đổ. Ngó nhìn thấy khung cảnh ấy, Thảo Nguyên không muốn nán lại nơi này lâu vì cảm giác bức bách ngột ngạt vô hình len lỏi vào tâm trí. Cô quay sang tính thúc giục con bé nhanh chân rời đi thì bất chợt xảy ra một sự lạ. Số lạ từ lúc nhận ra con bé co ro ở trên giường tới lúc nó dẫn cô đi lòng vòng quanh làng để thăm thú, thì con bé chưa mở mồm nói một câu nào. Lạ thay, bây giờ con bé đang bám chặt lấy gấu áo của cô, toàn thân của nó bắt đầu run rẩy như đã bị trúng gió. Thoáng thấy nét mặt của con bé đang dần chuyển sang trắng bệch, cặp mắt mở to nhìn chừng chừng vào căn nhà siêu vẹo mà Thảo Nguyên không khỏi có chút giật mình. Cô quay đi cố gắng lẳng tránh ánh mắt đó rồi lên tiếng thúc giục. Em dẫn chị ra chỗ khác chơi đi, ở chỗ này u ám quá. Thế nhưng lạ thay, lần này dường như giọng điệu của cô chẳng còn có chút cân đường, còn bé nép sát vào Thảo Nguyên hơn. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay bé nhỏ của nó đang bám chặt lấy vạt áo của mình. Bất ngờ ngay lúc ấy, con bé chợt ngẩng đầu nhìn Thảo Nguyên rồi ngoác miệng cười. Giọng nói của nó ồm ồm như là tiếng quái thú gầm. Theo mỗi nhịp mấp máy môi, từng màng da thịt đã rơi rụng. Mùi thối khắm của xác chết xộc lên làm cho Thảo Nguyên kinh khiếp ngã ngửa ra đằng sau. Cương mặt đứa bé đột nhiên vặn vẹo, một cặp mắt lờ đờ ban nãy bây giờ lồi ra khỏi tròng, trắng dã một màu chết chóc. Đôi tay của nó quò quắp trước ngực như là hai khúc cùi còng cầm. Cổng tiến nói gần đến nhiều uất hận. Tao chết ở đây này vì mày. Thảo Nguyên hãi hùng bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh căn buồng còn mở tối. 16 giờ sáng trong căn nhà vắng tanh vắng ngắt. Cơn ác mộng kinh hoàng đó làm cho cô chẳng dám ngủ thêm. Đi vội ra ngoài, Thảo Nguyên ngồi xuống hàng nghiêng rồi thở hồng hộc. Mồ hôi lấm tấm rỉ ra hai bên thái dương. Cổng đôi mắt mở thật lớn còn hẳn lên nỗi khiếp sợ. Mất một lúc rất lâu cô mới hoàn hồn. Và phải mất thêm một lúc nữa, nó hoảng sợ mới vơi đi phần nào. Ngồi thẫn thờ ở hàng hiên một lúc, thì ông nội cô cũng từ cổng đi vào. Thì cháu gái ngồi thư thần, ông Thoại hạ vội cái giỏ tre với cái rậm xuống bên cạnh bếp, rồi tiến lại cười rồi bảo. Cháu gái của ông đêm qua ngủ có ngon không? Sao làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Nên lại nó hoang mang ở trong lòng, Thảo Nguyên nhuận miệng cười. Ông đi đâu về vậy? Đêm qua con ngủ ngon không ạ? Ông Thoại cười trỏ tay vào cái giỏ tre đang đặt bên cạnh cửa bếp. Ông tranh thủ ra đồng thu mấy cây bẫy, bắt ít cá tôm rồi kho cho cháu. Thế đem ra sân giếng, ông làm sạch cho nào. Thảo Nguyên vâng dạ tiến lại xách giỏ đi theo ông, tiền thể cũng đánh răng rửa mặt luôn. Hai ông cháu tíu tít chuyện trò, đợi một lúc thì việc sơ chế cá tôm cũng xong. Ngó nhìn thấy mảnh đất rộng rãi sau nhà. Đến lúc này Thảo Nguyên chợt giật mình khi thấy ở cuối vườn có một dãy mộ bia xây san sát bên nhau. Đêm qua vì muộn quá, thêm việc phải gặp họ hàng cho nên cô không nhận ra. Ông ơi, bộ sau nhà của mình chôn cất ai vậy ông? Bây giờ con mới thấy. Hạ cái gầu múc nước xuống, ông Thoại hồ hởi bảo. Con mới thấy cũng phải thôi. Nào, theo ông ra đây ông kể cho gốc gác từng ngôi mộ. Thảo Nguyên tò mò theo chân của ông mình tiến lại dãy mộ mà. Khu mộ mà chôn cạnh mé ao đó gồm có 6 huyệt mộ được xây bằng xi măng và phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo. Nhưng năm cái đất rụng rời chân nhang từ lâu. Chỉ có ngôi mộ to nhất đặt chính giữa là chi chít chân nhang, tàn hương cũng đã rụng cả. Chỉ trơ ra những màu bằng hai đốt ngón tay và đồng một màu đỏ nhạt. Thảo Nguyên không khỏi nghi hoặc rồi hỏi lại. Ông ơi, sao ở đây có 6 ngôi mộ mà chỉ cúng kiếng có 1 ngôi? 5 ngôi kia sao lại bỏ bê hương lửa vậy ông? Ông Thoại ngồi xuống vặt mấy cây cỏ dại mọc cạnh mấy nấm mộ rồi chậm giọng kể. Cô ruột của ông do hận tình cho nên chấm mình xuống sông sâu năm vừa tròn 18. Thời điểm đó có như bây giờ nên chết trôi không tìm thấy xác. Ông cố trẻ làm thầy bùa đi khắp nơi cùng trốn mà tấm long chóc mạch cho người ta rồi không có quay về. Các cụ tổ tông lấy ngày ông bỏ đi làm ngày rỗ. Hai ông khác mộ liệt sĩ ở Lạng Sơn, một chết vì bom địch ở Quảng Trị. Xương hốt về bằng nhúng nhỏ trong lòng bàn tay, cho nên chôn chung một mộ cháu Hạ. Ông Thoại im lặng đột ngột, tiếng vật cỏ nghe nhanh hơn. Thảo Nguyên trong mày rồi hỏi tiếp. Thế còn hai ngôi mộ nữa chôn cất ai hả ông? Mới có 4 ngôi thôi mà. Ông Thoại ngừng tay chỉ vào ngôi mộ thứ hai từ phải sang rồi bảo. Ông nội ông, tức là kỵ nội của cháu đó, bị địch bắt vì hoạt động cách mạng. Chúng ca khảo kỵ ghê lắm, nhưng mà kỵ nhất định không có khai ra điều gì cả. Chúng đánh đập kỵ rồi giết kỵ ở khu bãi ngô, ngay ở đầu làng. Kỵ chết thảm ở ngoài đó mà chúng không có cho ai mang xác của ông về. Mà cho đến khi chúng rút đi, tức là sáng hôm sau người nhà mới tìm được xác của kỵ. Họ hàng chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở một nơi cột trói, sao không biết đường nào mà lần cả. Cho nên lập ngôi mộ giả mà thờ phụng, hương lửa cho vong linh kỵ đỡ tủi lạnh cháu ạ. Thảo Nguyên ngậm ngùi không nói rồi chợt nhớ ra bèn hỏi. Vậy còn một ngôi mộ nữa, ngôi mộ đó chôn cất ai vậy ông? Sao ngôi mộ đó lại bé như vậy? Nghe nhắc đến ngôi mộ đó, ông Thoại chợt đổi nét mặt. Thoáng qua trong đôi mắt ông ánh lên một nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình không sao che giấu. Ông quay mặt đi rồi trả lời cho có lệ. Từ thời ông cụ thân sinh truyền lại đây như vậy, các cụ làm sao thì cứ ư như vậy mà làm cháu hả? Thôi, đi vào để ông còn pha ấm trà uống, bà cũng sắp đi chợ về rồi đây. Giọng của ông Thoại có vẻ không muốn gì kể thêm, giả bước quay trở lại sân giếng rất nhanh. Lẽo đẽo đi theo sau ông của mình, Thảo Nguyên khẽ ngoái lại để nhìn đám mồ mả. Cô lờ mờ hiểu ra biết tổ tiên nhà mình cũng nhiều oan khuất và bí mật mà nhất thời cô chưa được phép tỏ tường. Sau ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất trũng sâu, hình dáng thung lũng, sát cảnh bờ ao và đám chuối rậm rạp đang ngả màu rêu phong là một minh chứng. Trong bữa cơm trưa hôm ấy, ba người trong gia đình hồ hởi nói chuyện. Những điều thắc mắc và cả những ám ảnh trong giấc mơ kinh hoàng đã tạm thời quên đi. Cơm nước xong xuôi, bà Thoại bảo nhau đi ngả lưng theo thói quen. Còn lại một mình, Thảo Nguyên đôi điện thoại ra chát chít cùng đám bạn. Thời gian trôi qua chưa được 10 phút thì bên ngoài đã có tiếng gào thê thảm vang lên. Bác Thoại ơi! Nhà con Thanh nó chết rồi bác Thoại ơi! Tiếng la thất thanh của bà hàng xóm làm vợ chồng của ông Thoại giật mình. Bà Thoại nhanh chân chạy ra, cũng là lúc bà hàng xóm kia chạy sầm sập tới. Bà Thoại vừa lay bà hàng xóm vừa hỏi. Cái gì? Mày nói con Thanh nào chết hả môi? Thì con Thanh, con gái độc nhất của ông Tám Dô chứ ai vào đây hả bác? Câu nói của bà Mùi vang lên trong tiếng nấc sụt sùi, khiến bà Thoại bàng hoàng xúc động. Bà bấu lấy tay của bà Mùi rồi hỏi bằng giọng gấp gáp hơn. Con Thanh làm sao mà chết? Mới hôm qua tao thấy nó còn đi cắt rau lượn sờ sờ cơ mà. Mày cứ nói độc mồm. Đến tai nhà lão Tám Dô thì lão ta gang họng của mày ra đó. Bà Mùi gập bụng thời chối chết. Mấy giây sau hồn hển bảo. Người ta nói con bé nó uống thuốc sâu tự tử. Mọi người vừa phát hiện ra đưa đi trạm xá. Nhưng mà lại trở về rồi bác Thoại ạ. Chết trợn mắt lên rồi. Con cho tiền cháu cũng chẳng dám nói láo. Ông Thoại lúc này từ trong buồng đi ra. Ông buông một tiếng thở dài rồi bảo. Thật là khổ cho con bé mà. Tôi đã nói rồi mà anh Tám Dô anh ấy không có chịu nghe. Nó yêu ai lấy ai thì kệ nó. Ngăn cấm làm cái gì. Để bây giờ đâm ra khổ cả mấy bên. Sự việc ra như vậy cũng hối cũng chẳng kịp. Thôi, để con bé Nguyên nó trông nhà đi. Bà cùng tôi sang bên đó coi thế nào. Thật là khổ thân con bé Thanh quá thôi. Mới có 18 tuổi đầu. Bà Thoại quay vào dặn dò Thảo Nguyên vài câu, rồi cùng chồng và bà Mùi tất tả đi ngay. Còn lại một mình ở nhà, Thảo Nguyên cũng buông điện thoại. Thế nhà cửa còn bừa bộn, Thảo Nguyên tặc lưỡi, rồi tiện tay dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp nhà, Thảo Nguyên vô tình tìm được vài món đồ cũ, trong đó có một quyển sổ nhỏ, giấy ố vàng, được nhét sâu trong góc tủ. Lần dở ra những dòng chữ nhỏ, cô cho mày hoài nghi về thế quyển sổ này rất đỗi thân quen. Bên trong trang giấy đang ngả màu ố vàng, có một bức tranh vẽ một người đàn bà cao liêu nghêu, gương mặt quắt queo với đôi tay buông thõng dài quá gối. Vừa nhìn thấy bức tranh vẽ người đàn bà, Thảo Nguyên chợt dấy lên một cảm giác khiếp sợ. Cảm giác này cô lờ mờ đã trải qua ở đâu, thế nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra. Người đàn bà ma quỷ trong bức tranh có cái nhìn u uất, gương mặt quắt queo đó mang một nét âm u đến độ rờn rợn, khiến cho Thảo Nguyên gập vội cuốn sổ vì không muốn đối diện với đôi mắt đỏ rực ma quái đó. Đợi thêm một lúc, người tím ruột ở làng bên cũng sang chơi. Sau mấy câu trò chuyện, Thảo Nguyên đánh liều đem cuốn sổ cũ nát cùng bức tranh người đàn bà đó ra hỏi. Mới thấy bức tranh đó, bà tím lúc này đã bày ra một nét khiếp sợ. Trước con mắt ngạc nhiên của Thảo Nguyên, bà tím giật lấy cuốn sổ, đi thẳng ra ngoài vườn rồi đốt ngay. Hành động đó làm cho Thảo Nguyên không khỏi thắc mắc. Thím à, có chuyện gì thím đang giấu con sao? Người đàn bà trong cuốn sổ đó là ai? Bà Hà nói lảng sang chuyện khác, song không thể nào thoát khỏi mớ câu hỏi mà Thảo Nguyên đang đặt ra. Vốn là một người đàn bà thật thà, bà Hà đành kéo tay cháu gái của mình xuống bếp. Bà nhìn trước nhìn sau như sợ ai đó sẽ nghe được những bí mật mà bà sắp tiết lộ. Khi chắc rằng chỉ có hai tím cháu ở đây, bằng một giọng dần dần bà Hà liền khẽ hỏi. Trời đất ơi, con quên hết rồi sao? Con quỷ đó nó đã làm cho con suýt mất mạng đó. Thím nói sao à? Con quỷ suýt làm con mất mạng là sao? Bà Hà ngó nhìn ra con ngõ vắng lặng thêm một lần nữa. Đôi mắt của bà khiếp đảm nhìn vào hư không. Trong khi cuốn phim cũ dĩ vãng đã bày ra thật rõ. Bây giờ bà đang bị thúc giục mạnh mẽ bởi một ước muốn mà bà cùng những người trong gia đình này đã chôn chặt trong lòng từ hơn 10 năm trước. Câu chuyện kinh hoàng đã ám lấy gia đình của ông Thoại. Bằng một giọng điệu kể chậm chậm, bà Hà bắt đầu đưa Thảo Nguyên quay trở lại câu chuyện xưa cũ. Năm mà Thảo Nguyên mới lên 5 tuổi. Cuốn phim ký ức bắt đầu được vạch ra một cách hết sức tỉ mỉ. Giờ đó bố mẹ của Thảo Nguyên vì bận đi làm kinh tế xa, cho nên gửi con trông bà nội. Ở với gia đình ông bà, Thảo Nguyên tỏ ra là một cô bé ngoan ngoãn và biết nghe lời. Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu như không có lần gia đình của ông Thoại phạm vào ngôi miếu thờ âm ấy. Năm đó làng này bắt đầu khơi thông mương máng mà rộng đường xá để tiện lưu thông. Oái oăm thay, ở đúng cái vị trí cổng làng có một ngôi miếu thờ âm. Ngôi miếu này chẳng ai biết gốc gác có từ bao giờ. Bên trong thờ ai chỉ còn nghe đồn đại rằng ngôi miếu giam cầm một con quỷ. Con quỷ này nghe các cụ kể là một mụ mo. Sinh thời mụ mo này gây ra biết bao nhiêu nghiệp chướng, chuyên thứ ếm hại người. Đến khi mà bị dân làng đánh chết, phong hồn của mụ mo thường xuyên hiện ra quấy quả và đã không ít lần dụ người ra gốc đa treo cổ chết. Thời đó có một vị đạo sĩ cao tay đi ngang qua làng, thấy vong hồn mụ mo tác oai tác quái. Vị đạo sĩ đã chấn điểm vong hồn mụ mo vào ngôi miếu đó, sau cùng dân làng mới được yên ổn. Kể đến đây thì bà Hà dùng mình rồi bảo: chuyện này thật hư ra sao thì thím không có rõ, vì thím cũng được nghe bà nội của mình kể lại. Thảo Nguyên vâng dạ gật đầu. Bà Hà kể tiếp bằng một giọng run rẩy: sau đó thì làng này bàn nhau mở rộng đường xá để mà tiện giao thương, nhưng mà ngôi miếu ấy lại nằm ngay ở giữa đường, cho nên bàn đi bàn tính lại vẫn không có cách nào thỏa đáng. Đào đường tránh sang hướng khác thì chạm phải mấy cái ao hoàng, mà bảo đập miếu đi thì ai cũng chẳng dám. Sau cùng thân là trưởng làng, ông Thoại quyết định tự tay phá miếu. Mặc cho dân làng và vợ của mình có lời can ngăn, nhưng mà ý đã quyết, ông Thoại cứ y như vậy mà làm. Miếu đập bỏ, đường làng được khơi thông rộng hơn mà chẳng có chuyện ma quái nào xảy ra. Điều đó làm cho dân làng thêm phần nào đó yên tâm. Nhưng mà chọn đúng một năm kể từ ngày phá miếu, những cái sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm đến với gia đình của ông Thoại. Và điều ám ảnh đó là tìm đến với cháu gái độc nhất của ông dạo đó, chính là Thảo Nguyên. Đó là một buổi chiều âm u gió lầm. Hôm ấy đám trẻ con trong làng có Thảo Nguyên rủ nhau đi chơi trốn tìm. Bọn con nít dạo đó khoái trò đó lắm. Và dù còn nhỏ tuổi, song Thảo Nguyên vẫn rất hay tham gia vào trò chơi này. Về mà bẵng đi đến tầm sầm tối, trong khi đám trẻ con đã tàn mắt về nghít, thì Thảo Nguyên vẫn chưa về nhà. Sau đó đang là mùa vụ, thành ra ông bà Thoại cũng bận trăm công ngàn việc. Thêm việc ban đêm đem cháu gửi nhờ đứa con gái của nhà bà Thỏa, thành ra là ông bà cũng chủ quan. Mai cho đến khi tối muộn, hai ông bà sau khi tuốt lúa xong thì mới sực nhớ đến việc cháu gái của mình chưa về nhà. Mà khi tầm này bà Thỏa đã dắt Thảo Nguyên sang nhà, về mà đợi mãi chẳng thấy đâu. Hoảng hốt, cả hai ông bà chạy vội sang nhà thì được bà Thỏa báo rằng chiều nay khi con gái của bà về nhà đã không thấy con bé đâu cả. Bà Thỏa chủ quan cho rằng Thảo Nguyên đã về bên nhà, cho nên cũng chẳng để ý nữa. Vậy là ngay trong tối hôm đó, dân làng đốt đuốc thắp đèn sáng trưng để đi tìm. Nhưng mà tìm hết những nhà con bé ngay qua, lật tung từng bãi đất hoang cũng chẳng tao tăm hơi của Thảo Nguyên đâu cả. Nhưng tình huống xấu nhất cũng đã được đặt ra. Thậm chí có đám thanh niên trong làng còn chuẩn bị cả lưới để tính cào vét mấy lòng ao sâu. Đúng lúc đó có bà Hường làm người đồng cốt ở trong làng. Bà này được ăn lộc thánh với bao lần bói toán cho các gia chủ tìm đến điện thờ. Sau khi bấm trộn và tính toán, bà này khẳng định: con bé này vẫn còn hơi thở, thế nhưng mong manh lắm. Phải cứu nó trước nửa đêm nay, nếu không mai thì ra nhặt xác mà về. Nghe bà Đồng nói như vậy, ông bà Thoại khiếp đảm quỳ xuống cầu cạnh. Bà Đồng hỏi nơi đám trẻ con chơi chiều nay, rồi trong mày nhầm tính gì đó rất lâu. Sau đó bà Đồng kêu người nhà của ông Thoại chuẩn bị cho bà một đàn cúng ở bãi đất mà đám trẻ con chơi trốn tìm hồi chiều. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, bà Đồng lệnh cho gia đình đem theo một hai con gà trống. Hai con gà này bà Đồng gọi là gà dẫn vong, cốt là để đưa nó vào tìm nơi Thảo Nguyên đang bị ma giấu. Lại cẩn thận dặn gia đình của ông Thoại chuẩn bị 9 cái kim băng, một nắm cho nhang lấy từ bàn thờ của nhà ông. Sau khi đàn lễ đã chuẩn bị xong, bà Đồng trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương. Là thay khi mà thầy xin 3 lần thì lần nào bà Đồng tiền cũng xoay tít thỏ lò, chứng tỏ lễ cúng không thể tiến hành được. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đất đổ sang 11 giờ đêm. Đám ông bà Thoại và anh em họ hàng thích như vậy thì khóc vắng cả lên, không khí bức bách căng như đã dây đàn. Bà Đồng lên nhang thêm một lần nữa rồi lầm rầm điều gì không ai nghe rõ. Cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc đó bà Đồng sai người nhờ ông Thoại đem con gà ra. Bà Đồng cầm quay nhang đang cháy đỏ rực với những hình thù gì đó rất lạ lên khoảng không khí trước mặt con gà, rồi ném nó vào trong bãi đất hoang, lại ra hiệu cho cả đám người đang đứng theo dõi yên lặng. Con gà vừa được ném ra theo bản năng tìm đường tháo chạy, nhưng mới chạy được một khoảng đất dài cỡ 2 mét, đột nhiên nó lăn đùng ra dãy rủa. Sau mấy lần đập cánh, con gà co dần và chết tươi tại chỗ. Đèn nến trên án hương bất ngờ thất lịm vì đột nhiên ở đâu có một luồng gió lạnh sộc đến vùn vụt. Những người có mặt chứng kiến trong số đó có ông bà Thoại, ai nấy đều khiếp đảm ra mặt. Bà Đồng thấy có biến thì mau chóng quay lại quát: "Chứ mày mang cho tao cái áo của con bé với mấy cái kim khâu ra đây, nhanh chân lên không mất hồn bây giờ." Đoạn lấy chiếc áo mà bà Thoại mới đưa, bà Đồng mau mải kim 9 cái kim băng vào cổ áo rồi ném luôn vào bãi đất hoang. Đoạn lại tiếp tục gieo 3 đài âm dương xuống đồng đĩa. Con gà thứ hai mà bà Đồng đã chuẩn bị sẵn được đem ra. Lần này bà vật ngửa con gà xuống, nhét vào trong hầm của nó một nắm cho nhang. Cổ chân của con gà được bà buộc chặt bằng một mảnh vải xé từ cái áo mà Thảo Nguyên hay mặc. Xong xuôi bà lại lặp lại hành động ban nãy, rồi lại tiếp tục ném con gà vào trong bãi đất. Y như lần trước, con gà vừa được ném ra theo bản năng tìm đường tháo chạy. Nhưng mà lần này nó không lăn ra chết mà chạy một mạch vào một mô đất trong bãi đất hoang. Bà Đầm cùng đám người vội vàng bám theo. Cạnh mô đất nơi con gà đang đứng nghến cổ ngáy một tiếng, có một cây bông cao đến tận 9 tầng. Và khi giỏi đèn đuốc lên, cả đám không thể ngờ con bé đang ngồi vắt vẻo trên đó. Điều làm ai cũng khiếp đảm đó là thân cây và các cành lớn có nhiều gai lớn cứng. Vậy mà chẳng hiểu tại sao con bé lại leo lên đó ngồi mà quần áo không hề có vết sách. Kể đến đây thím Hà dùng mình rồi bảo: "Khó khăn lắm người ta mới đưa cháu xuống được. Ngay khi vừa đưa xuống đến mặt đất thì cảnh tượng kinh hoàng mới xảy đến. Tức là trong miệng của cháu đút nút một búi tóc. Cớ ra thì thấy búi tóc đó rất dài, bạc trắng như là cước vậy." Thảo Nguyên co rúm người ngồi nép lại gần thím của mình hơn. Bằng một dòng điều đều đều, thím Hà tiếp tục kể ký ức kinh hoàng tiếp diễn sau sự việc đó. Sau khi cứu thành công cháu nội ông Thoại, bà Đồng lệnh cho người nhà công bắt con gà cắt tiết dưới quanh gốc cây bông. Đoạn hối mọi người đưa Thảo Nguyên về điện thờ để bà làm lễ. Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Lễ trừ tà diễn ra đến tầm 3 giờ sáng mới xong. Trước khi đám người của nhà ông Thoại ra về, bà Đồng kéo tay lại rồi bảo: "Đêm mai nhà ông phải nhốt con bé ở trong buồng. Làm gì thì tuyệt đối không được cho nó ra ngoài ban đêm. Qua được cái nạn đêm mai thì mới giải quyết được một nửa. Cái vong đang ám lấy cháu gái của ông là cái vong quỷ ở miếu thờ âm mà ông đã phá đấy. Nhớ lấy, cầm lấy cái lá bùa này, rồi tìm người đàn bà tuổi mùi mệnh thủy. Sẵn bà ta đêm mai phải túc trực cạnh con bé ở trong buồng. Sống chết phải ở trong đó với nó, một bước không có được rời đi." Nói rồi bà Đồng rúi vào tay của ông Thoại lá bùa. Thảo Nguyên nghe thím của mình thuật lại cặn kẽ từng chi tiết, chỉ biết dùng mình ớn lạnh. Khẽ bấu lấy cánh tay của thím, cô run giọng hỏi: "Sau đó thì ra sao hả thím? Con nghe mà con nổi cả da gà." Bà Hà đáp bằng một giọng nghẹn ngào: "Thím đây, chính thím đã ở với mày đêm ấy. Đó là một đêm cực kỳ khiếp đảm. Thím tưởng mình đã chết ngay đêm đó rồi đấy." Bên ngoài trời mưa phùn, gió giật từng cơn đập vào ô cửa. Bên trong nhà ông Thoại lúc này có rất đông người đang ngồi thở dài. Không khí trầm lắng bao trùm một mảng u ám. Ông Thoại nhất thời cất giọng khàn khàn: "Như bà Đồng đã bảo đấy, trong họ nhà ta chỉ có thím Hà là người đàn bà tuổi mùi mang bệnh thủy thôi. Vậy nên cái việc lần này chỉ có thím ấy mới có thể túc trực vào đêm mai." Ông Thoại nói đến đây khuôn mặt đã ánh lên một nét kinh sợ. Ngó sang thím Hà thấy mặt của thím đã xanh mét, ông Thoại chỉ biết nén tiếng thở dài. Sau cùng được họ hàng động viên, Thiêm Hòa cũng đánh liều để cứu cháu. Vậy là từ buổi chiều hôm sau, gia đình của ông Thoại bỏ hết công việc trong ngoài để tập trung tại nhà. Bên trong gian buồng, ngay cánh cửa sổ đã được buộc thật chặt bằng hai cọng dây mơ ghì chặt vào con sổng gỗ. Toàn bộ lưới thông gió cũng được đút nút bằng vải. Ông Thoại còn cẩn thận dán giấy báo để che đi. Theo đúng như lời của bà Đồng dặn, đúng 8 giờ tối giao lại cho Thím Hà lá bùa xong là toàn thể mọi người phải tản mát đi hết, chỉ để lại mình hai thím cháu ở trong buồng. Ngồi trong gian buồng mở ánh đèn sáng trưng mà Thím Hà sợ đến mất cả mật. Nắm chắc lá bùa trong tay, thím giáo giác đảo mắt nhìn chung quanh. Đêm nay chỉ có tiếng động nhỏ cũng làm cho thím nơm nớp lo sợ. Đến tầm nửa đêm khi mà vừa thiêu thiêu ngủ chợp mắt, đèn đóm trong nhà tắt phụt. Bóng tối như là một tấm mạng đen che ngang tầm mắt, làm cho Thím Hà hoảng hốt. Vì đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức, thím châm sáng ngọn đèn dầu, phản sáng hết cỡ rồi nín thở ngồi chờ đợi. Đang trong cơn hoang mang, ở bên ngoài nhà chợt gió thổi mạnh, cánh cửa gỗ cài then đã cũ. Không lâu sau đã bị gió lùa cho rơi then cài cửa, kêu lên những âm thanh lộc cộc. Thanh cài then cửa vừa rơi xuống, gió mạnh đập vào khiến cho cánh cửa chính đập thình thịch, càng khiến cho Thím Hà thêm phần khiếp hãi. Cánh cửa gỗ đã bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn cả người. Đang căng tai lắng nghe, chợt Thím Hà giật mình khi mà nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két, cùng với đó là có tiếng của bà Thoại cất lên ở bên ngoài cánh cửa buồng. Hà ơi, tao đây Thoại đây, xong hết rồi, mở cửa đi. Đang trong cơn hoảng loạn lại nghe tiếng nói quen thuộc, Thím Hà như gặp được sợi dây cứu mạng, vội vã lao nhanh ra ngoài cửa. Đang tính hạ cái then gỗ nặng nề, chợt lời của bà Đồng vang lên bên tai. Nhất định không có việc, người trong nhà này gọi mày mở cửa lúc nửa đêm. Sống chết mày cũng phải ở trong buồng, phải giữ chắc lá bùa trong tay. Hay mày làm trái lời dặn thì không chỉ cháu mày, mà ngay cả mày cũng không toàn mạng. Lời nói đó vang lên bên tai, làm cho Thím Hà rụt ngay tay lại. Thím lao vội lên giường ôm chầm Thảo Nguyên đang say giấc, rồi nhắm chặt mắt. Bất thình lình tiếng nghiến răng ken két bên ngoài cửa buồng lại vang lên, cùng với đó là tiếng chân đạp rầm rầm vào cánh cửa gỗ. Thím Hà bật dậy, tay nắm chắc lá bùa rồi liên hồi niệm Phật. Được mấy nhịp thở thì tiếng đạp cửa mạnh bạo đã biến mất, căn nhà trở lại một mảng âm u rợn vắng. Còn chưa kịp trải qua nỗi khiếp đảm thì nỗi kinh hoàng thứ hai cũng đã ập tới. Và lần này trên vị trí lỗ thông gió chợt có tiếng cào soàn soạt. Tiếng cào ấy chất chứa đầy thù hận, hệt như có một thứ ma quỷ nào đó đang tìm cách đột nhập vào bên trong. Đống vải đút nút ở lỗ thông gió rơi đánh bình xuống đất, cộng với đó là đám giấy báo rách toạc. Khoảng cách từ mặt đất lên lỗ thông gió cao gần 3 mét, lại không hề có chỗ bấu víu. Vậy mà giờ này đập vào con mắt đang lạc thần của Thím Hà là một gương mặt. Một gương mặt nhọn nhọn với một làn da nhăn nheo. Hai mắt trố to lồi khỏi tròng vào khuôn miệng lởm chởm răng đang lù lù hiện ra ở ngoài đó. Tiếng nghiến răng ken két cũng vang lên gấp gáp. Thím Hà rú lên rồi lăn đùng ra đất. Khẽ thở ngắt một tiếng, Thím Hà run cầm cập khi nghĩ về đoạn quá khứ hãi hùng đó. Đấy cháu Hà, lúc mà Thím mở mắt ra trời đã sáng bành mắt. Xung quanh họ hàng nhà mình đứng đầy ra. May mà cháu không có mệnh hệ gì, chứ không Tím chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Sau đó một thời gian cháu cứ thư thẩn như người mất hồn, và hay viết lại chân dung con quỷ đó vào trong sách vở. Vừa nói Tím Hà vừa liếc xéo vào trong căn buồng ở bên trái nhà rồi bảo: tất cả những thứ đáng sợ đó đều được ông bà cháu cất giữ trong căn buồng kia. Đã hơn chục năm nay căn buồng đó chưa có ai đặt chân vào. Sau khi thoát khỏi nạn ma quỷ, Thím cũng chuyển đi nơi khác làm ăn. Cho nên những chuyện sau đó thế nào Thím không có rành. Chỉ biết được rằng việc đêm đó ám ảnh Thím lắm. Người trong họ, nhất là ông bà nội cháu, cấm tiệt mọi người không được kể cho bố mẹ cháu và cả cháu nghe. Có gặp rồi mới thấy sợ chết khiếp. Cháu nhớ nha, đừng bảo là Thím kể đấy. Có tiếng nói chuyện dâm gian vọng từ ngoài cổng cắt đứt cuộc chuyện trò của cả hai Thím cháu. Người về là ông bà Thoại. Và đến sân thấy Thím Hà cùng cháu gái từ trong bếp đi ra, ông Thoại liền ngạc nhiên: Hà sang đấy hả? Thế hai Thím cháu đang rì rầm cái gì đó? Thế mà lảng sang chuyện khác rồi đáp. Cháu sang tính rủ hai bác sang nhà ông Tám Dô hỏi thăm. Gặp con bé cho nên ngồi tâm sự. Cha tiên sư nó chứ nó càng lớn nó càng giống bố nó đến lạ thôi. Đã vậy là còn trắng trợn học giỏi. Thế hai bác mới bên đó về có phải không? Đáng sợ quá. Cháu nghe tin mà như sét đánh ngang mày. Tội cho con bé Thanh quá. Bà Thoại buông một tiếng thở dài. Phải là trong phút chốc chủ đề đã được xoay quanh cái chết của con gái ông Tám Rô. Sương Thảo Nguyên từ giây phút ấy, đầu óc của cô lại ong ong. Hai bên tai ù đi và tâm trí đều tập trung về căn buồng nằm ở trái nhà. Bên trong đó liệu có ẩn chứa bí mật gì mà lúc mới về đến đây, ông bà nội cô đã dặn đi dặn lại là không được mở ra. Thưa hôm ấy, vì gia đình ông Tám Rô là chỗ thân cận, thành ra là hai ông bà Thoại đành phải túc trực bên đám ma cho trọn nghĩa. Vì lẽ đó cho nên đêm nay chỉ còn Thảo Nguyên ở lại trong nhà. Ban tối có con em họ sang chơi, thế nhưng 8 giờ nó đã phải về để sáng mai xuống huyện có việc. Con em họ về rồi, Thảo Nguyên cũng cài ký cửa cổng và đi nằm ngay. Vì ở nhà một mình không quen, thành ra trong nhà có bao nhiêu đèn đóm cô đều bật sáng cả. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua mang đến bao nhiêu mệt mỏi, đáng lẽ sẽ khiến cho Thảo Nguyên ngủ ngay. Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cô cứ trằn trọc không yên. Trong đầu của cô có linh tính điều gì lạ lắm ở ngôi nhà này. Không, đúng ra là như có thứ gì đó đang mời gọi cô ở căn buồng khóa kín bên trái nhà. Nằm miên man suy nghĩ về câu chuyện của thím Hà chiều nay, quay đi quay lại đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã qua nửa đêm. Thảo Nguyên khét chờ mình có ép bản thân đi vào giấc ngủ. Quãng tầm 15 phút sau đôi mí đã nặng trĩu, Thảo Nguyên dần lịm đi. Nhưng mới chợp mắt chưa lâu, Thảo Nguyên lại lặng vào một giấc mộng lạ lắm. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình thơ thẩn ra bến sông, trăng vừa lên chênh chếch rọi sáng lấp lánh xuống mặt sông. Thảo Nguyên nhắm mắt hít thật sâu, gió thổi vào luồn qua tóc của cô mắt rượi. Từng đám lục bình trổ bông tím ngắt lững lờ êm ả. Một cơn gió lạnh vụn vụt thổi qua khiến cô gai người. Mãi suy nghĩ, Thảo Nguyên còn không thấy phía trước mặt của cô có một bóng trắng đã xuất hiện từ bao giờ. Thảo Nguyên ngẩng đầu giật mình, trước mắt cô từ đâu xuất hiện một đứa bé gái kỳ lạ mà cô đã nằm mộng thấy sáng hôm qua. Đứa bé đứng lẫn trong màn sương mỏng ngay dưới gốc cây si và nhìn cô chăm chăm. Đôi mắt to đèn lấy nhưng mang đầy tâm sự. Mái tóc đen dài làm nổi bật một làn da trắng như đập bọc sứ. Đứa bé mặc một chiếc áo trắng, tà áo phất phơ nhẹ nhàng làm hình dáng của nó thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng của Thảo Nguyên một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng bối rối. Em là ai? Sao lại ở đây giờ này? Đứa bé gái vẫn giữ thái độ im lặng, rồi nó ngẩng lên nhìn đám dế xi đung đưa theo gió. Khuôn mặt của nó chợt xanh xao, đôi mắt to như tuyển một chồng đen ma quái, từ từ quay lại nhìn Thảo Nguyên. Có tiếng cười khúc khích kê sợ nổi lên. Thảo Nguyên kinh hoàng khi nhìn thấy nơi khóe miệng đứa bé gái một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Thảo Nguyên muốn bỏ chạy nhưng không được. Cô ngã ngồi xuống đất khiếp đảm nhìn đứa bé gái đang từ từ lướt tới. Người của nó cứ lơ lửng như không chạm đất. Đứa bé gái từ từ đưa tay. Có một tiếng mèo kêu vang lên trong đêm vắng đặng, kéo theo Thảo Nguyên choàng tỉnh. Cơ hoàng hốt ngồi co lại góc giường với những ám ảnh không thể nào xóa đi. Toàn thân của Thảo Nguyên lạnh toát, tiếng tim trong lồng ngực đập điên hồi, hòa cùng tiếng hơi thở hộc gấp gáp. Đứa bé gái đó là ai? Tại sao luôn phát hiện trong giấc mơ và ám ảnh cô đến vậy? Thảo Nguyên quay cuồng với hàng tá câu hỏi không có đáp án. Còn đang trong cơn hoang mang tột cùng, thì trong đêm vắng trận có tiếng động lạ phát ra. Từng tiếng sồn soạt vang lên rất khẽ. Thảo Nguyên chết lặng người, căng mắt lắng tai nghe. Tiếng động chợt im bặt. Đang tưởng mình nghe nhầm thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya lúc này, không gian trong và ngoài nhà tất cả đều yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng động đó và tiếng tim của Thảo Nguyên là hai âm thanh duy nhất còn phát ra. Lắng tai nghe thật kỹ thì thấy tiếng động ấy nghe như là tiếng cào móng tay vào vách gỗ. Từng tiếng sột soạt, không thể nhầm lẫn được vào đâu. Thảo Nguyên nhổm hẳn người ngồi thẳng, nơi ám ảnh trong giấc mơ ban nãy đã biến mất, Thay vào đó là tất cả giác quan đều tập trung lắng tai nghe tiếng động mà quái đang phát ra. Và khi tất cả các giác quan đã hội đủ, Thảo Nguyên mới nhận ra thanh âm ấy phát ra từ bên trong buồng, ở căn phòng bị khóa. Dồn hết can đảm trong lòng, Thảo Nguyên đánh bảo bước tới cửa buồng bên ấy, rồi nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa. Chỉ một tiếng thét chói tai vang lên như xé toạc màng nhĩ của cô. Thảo Nguyên thấy mắt của mình hoa lên, cô lảo đảo lấy tay ôm đầu và bước lùi lại. Chợt vô tình chân cô bỗng đạp phải thứ gì dính nhớp nháp và bốc mùi tanh tanh. Thảo Nguyên cúi đầu xuống nhìn theo bản năng, ánh đèn vàng vọt hắt lên. Cô hoảng kinh thét lên, máu chảy ra từ xác của một đứa bé gái tóc dài nằm sóng xoài trên nền nhà loang lổ. Khuôn mặt bê bết máu và ngay mắt trắng dã mà trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim của Thảo Nguyên như là ngừng đập vì kinh sợ. Cô thét lên để hoảng loạn, là đứa bé gái trong giấc mơ. Thảo Nguyên choàng dậy gập bụng thở hổn hển, mồ hôi tú ra như tắm ướt hết cả áo. Cô ráo rác nhìn chung quanh. Thì ra cô vẫn lại nằm mơ một chuỗi ác mộng quá đối kinh hoàng. Nhưng chuỗi ác mộng này sao mà thực quá. Tim của cô đập dồn dập, sự sợ hãi vẫn còn. Đây là lần thứ hai cô mơ thấy ác mộng đáng sợ như vậy. Có lẽ nào vì bản thân mệt quá cho nên mới mơ vậy không? Hay là... Thảo Nguyên co rúm vì sợ, cô cuộn mình lại, cố gắng trấn an bản thân, thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng đang chen đầy trí óc. Trẻ cô nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác bản thân đang ngồi lên một thứ gì đó cứng nhắc và khá nhỏ. Thảo Nguyên luồn tay xuống chiếu, cô móc thứ kỳ vật kỳ lạ đó ra và nhận ra đó là một cái chìa khóa cũ. Vừa cầm cái chìa khóa lên tay vừa đưa ngang tầm mắt, chợt trong đầu của Thảo Nguyên có một sự thúc giục mãnh liệt. Cô đờ đẫn nhìn qua bên kia, căn buồng khóa kín như đang réo gọi cô. Trong óc của Thảo Nguyên có một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên. Mở ra, mở ra. Tiếng nói này rất lạ lẫm với cô, vì thanh âm nghe rất là âm vang, là giọng của một đứa bé, nhưng sao âm điệu nghe ma quái và rờn rợn như vọng về từ một cõi nào đó. Tiếng gọi đó như là một ma lực vô hình đang mời gọi, khiến đầu óc của Thảo Nguyên mụ mị. Cô lặng lẽ đứng dậy tiến ra ngoài, bên cạnh căn nhà vắng lặng như tờ và đang chìm trong một màu sương trắng đục. Thảo Nguyên chẳng màng quan tâm, thứ duy nhất thu hút cô lúc này là ổ khóa ở cánh cửa buồng bên kia. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Thảo Nguyên nghe tiếng gió rít qua những cành cây, cứ muốn cái gì đó tương tự như là tiếng hồn ma đang thằn vãn ngoài đêm tối. Tim của Thảo Nguyên đập mạnh hơn khi chứng kiến cái cảnh cửa đen ngòm còn dán một lá bùa bọc trong một lớp ni lông đã nhăn nheo. Sau một thoáng ngập ngừng, Thảo Nguyên tra cái chìa khóa vào ổ khóa, cô vặn nhẹ. Ổ khóa không chuyển động, cô vặn mạnh hơn. Ổ khóa bật ra, Thảo Nguyên đứng yên một lát, bàn tay trên đặt lên nắm cửa. Tự nhiên cô run rẩy vì lý do gì không rõ. Sau cùng cảm giác mời gọi đó càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thảo Nguyên bặm môi lên hết can đảm vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Bà Lệ cú kỹ rít lên ken két trước khi cánh cửa được mở bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người của cô. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi của Thảo Nguyên làm cho cô khẽ nhăn mày hắt hơi mấy cái. Trong ánh sáng lờ mờ, Thảo Nguyên cố đi tìm công tắc điện. Sau một hồi mò mẫm, ánh sáng cũng được bật lên. Thấy ánh sáng vàng khè từ trong bóng đèn cũ bám đầy mạng nhện, nhưng làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Thảo Nguyên chậm chậm bước vào, đôi môi mím chặt. Cô quan sát mọi vật trong phòng. Bên trong phòng có độc nhất một cái bàn gỗ hình tròn. Trên đó có một thùng gỗ nhỏ cỡ hai găng tay và dài tầm một găng tay. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Thảo Nguyên tiến lại cho cái bàn và tò mò mở hộp. Cái hộp không khóa. Bên trong bịch ni lông nằm gọn lọn trong hộp là mấy cuộn băng dây ghi hình. Thế là Thảo Nguyên bưng hẳn cái hộp gỗ ra ngoài rồi xem xét. Trong bịch ni lông đó là bốn cuộn băng dây ghi hình. Bên trên đều ghi rõ thứ tự và ngày tháng quay video. Thảo Nguyên nhíu mắt rồi lẩm bẩm. 9 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 1996. Là năm mình mới được 1 tuổi. Cuộn băng này ghi lại vào thời điểm năm mình lên 3. Cuộn này lại ghi năm 1999. Sẵn trong nhà quân đầu phát, Thảo Nguyên tò mò đút cuộn băng thứ nhất, thứ hai và thứ ba vào xem. Tôi nhanh bằng phát, tất cả đều là những hình ảnh của cô và gia đình dạo còn nhỏ. Những ký ức như là hiện về rõ mồn một, làm Thảo Nguyên không khỏi bồi hồi. Trong lòng dấy lên một cảm giác ấm nóng đến kỳ lạ. Cho đến cuộn băng thứ tư được đôi ra, Thảo Nguyên trao mày nhìn thật kỹ nội dung ghi trên đó. Ngày 12 tháng 11 năm 1995, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lê Ngọc. Thảo Nguyên chợt ngừng lại vì dòng chữ sau đó đã bị xóa nhòa đi. Có lẽ cuốn băng đã được bảo quản không kỹ, cho nên chữ viết trên đó đã phai mực. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể dịch được. Sau vậy Thảo Nguyên vẫn nhét cuộn băng vào đầu máy rồi hồi hộp chờ đợi. Cuộn băng nhập nhằng một lúc rồi cũng chiếu lên hình ảnh đen trắng. Trong màn hình tivi hiện ra cảnh hai đứa bé nằm bên nhau. Thoáng qua gương mặt Thảo Nguyên nhận ra đó là hai đứa bé song sinh và bụ bẫm. Cả hai đều ở chuồng, đầu chọc lóc và tay đút vào trong miệng. Có tiếng gì đó phát ra trong video. Tiếng nói đó rất là khó nghe, cứ khào khào như không thể nào dịch nổi là tiếng gì. Đằng cần tài lắng nghe, chờ tiếng nói chuyện lạo xạo vọng vào từ đầu con ngõ dẫn vào trong nhà. Thảo Nguyên cuống cuồng bấm nút lấy băng ra. Cô vội vàng tắt tivi, đặt bốn cuộn băng vào trong hộp rồi để lại vị trí cũ. Khóa xong cánh cửa gian buồng, cô chạy vội sang buồng kia, nằm đắp chăn. Cũng là lúc ông bà Thoại vào đến nhà. Ngó vào trong buồng thì cháu gái của mình vẫn yên giấc, ông bà mới nhẹ nhàng đi ra. Xì dầm chuyện trò vài câu, hai ông bà cũng tắt điện đi nằm. Căn nhà một lần nữa chìm vào trong không khí im ắng và tĩnh mịch. Chờ một lát trôi qua, Thảo Nguyên mới lật người nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hai đứa bé trong video đó là ai? Cặp song sinh đó là con cái nhà nào? Tại sao tên cô lại được ghi trên cuộn băng đó? Thậm chí là cả ngày tháng năm sinh cũng đúng luôn. Rồi đứa bé gái trong giấc mơ mà cô hay mơ là ai? Hàng tá các câu hỏi được đặt ra mà không có lời lý giải. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi ảo qua khung cửa sổ. Ngọn đèn 40W trong buồng trước khi tắt ngấm, bóng tối bất ngờ khiến Thảo Nguyên rùng mình co rúm người lại. Thế nhưng rất nhanh cơn âm phòng đó biến mất. Ngọn đèn mắng trên tường lại loẹt xoẹt trước khi sáng trở lại. Thảo Nguyên lại chìm vào mớ suy nghĩ miên man. Mà đến gần 3 giờ sáng cô mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Băng đi một lúc lâu sau, ở bên ngoài nhà lại vọng vào tiếng rì rầm khấn vái. Có lẽ bà nội cô đã trở dậy thắp nhang, nhưng một thói quen mỗi đêm vào đúng 3 giờ sáng, tiếng rì rầm lẫn trong màn đêm tạo ra tiếng lao xào mà quái. Tiếng khấn vái ấy vô tình làm cho Thảo Nguyên tỉnh giấc. Cô thở dài kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín đầu và cố ngủ thêm. Nhưng bất thình lình một luồng gió lạnh thổi sập tới làm cho cô giật mình sờn gáy ấp. Cái lạnh ấy ngấm qua da len lỏi vào mạch máu như có một bàn tay vô hình đang lần mò khắp người của Thảo Nguyên. Không chừa đường ra thứ thịt nào. Cộng với cảm giác mà quái đó, trong bóng đêm Thảo Nguyên nghe rõ có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ấy nghe vang vọng trong đêm đen, đem theo một hơi hướng mà quái. Thảo Nguyên đứng hồn nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nơi tiếng khóc vọng tới mỗi lúc một lớn hơn. Còn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp đảm, chợt cô thấy thần trí của mình đờ ra, tứ chi vô lực và nằm vật xuống. Hồn phách của Thảo Nguyên như bị kéo tuột ra, ném vào trong một hố đen sâu thẳm thẳm. Bàng hoàng tỉnh dậy, cô thấy mình đang đứng trên một vị trí quen thuộc. Đó là một căn nhà nằm cạnh cái ao tù, căn nhà mà đứa bé gái trong giấc mơ đã dẫn cô đến một lần. Không cảnh vẫn như vậy, nhưng cảnh hoang phế khi xưa đã biến mất, thay vào đó là cảnh gọn gàng ngăn nắp và không còn sập sệ. Tinh thần nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một điện thờ lờ mờ, ánh đèn nấp lòe. Cánh cổng gỗ với nước sơn đỏ thắm từ từ được mở ra. Thảo Nguyên đánh bảo đi thẳng vào bên trong. Bước qua một khoảng sân trải sỏi, cô đứng đối diện với căn nhà. Mạnh dạn tiến vào, cô giật mình khi thấy bên trong nhà có 3 thân ảnh đang ngồi đó. Hai người đang quỳ dưới đất chẳng ai khác ngoài ông bà nội cô. Đứng trên sập cao là một bà đồng mặc bộ đồ màu đỏ như máu. Và ở khoảng giữa 3 người có 2 cỗ quan tài nhỏ bé. Thảo Nguyên mau mải tiến lại, thế nhưng gọi mấy lần không có ai nghe thấy cô. Cảm giác Thảo Nguyên như một hồn ma không ai nhìn thấy, và bất đắc dĩ cô phải chứng kiến toàn bộ sự việc đêm nay. Ngó mắt nhìn vào hai cố quan tài, Thảo Nguyên chết lặng khi thấy mình đang nằm trong một chiếc. Chiếc còn lại là đứa bé gái trong giấc mơ cô hay gặp. Đứa bé gái giống cô như hai giọt nước. Hai đứa bé trên trán đều có dán một lá bùa đỏ. Cổ tay chúng được nối với nhau bằng một đám chỉ ngũ sắc, và trên thành quan tài đều thắp chín ngọn nến sáng rực. Tiếng cò bà đồng cất lên khẽ khẽ kéo Thảo Nguyên tỉnh táo lại. Hai ông bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật xoay chuyển tứ trụ này, một khi đã làm là không thể nào quay đầu. Vận mệnh của hai chị em nó sau này vĩnh viễn thay đổi cho nhau, là sống hay chết tất cả đều dựa vào đêm nay. Có tiếng của bà Thoại sụt sùi cất lên, gật đầu quả quyết của ông Thoại. Liền sau đó Thảo Nguyên nghe tiếng chuông lắc rất mạnh. Từng tiếng leng keng ấy cộng với tiếng xì rầm độc chú của bà đồng như xoáy vào óc của cô, làm cho Thảo Nguyên đau đớn như bị tra tấn. Trước mắt Thảo Nguyên lại thấy mình đã bị kéo tuột đi. Và lần này khi mở mắt ra, cô lại thấy mình đang ngồi trong nhà với màn hình tivi chiếu lại cuộn phim ban tối. Trong màn hình vẫn là hai đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh nhau. Nhưng tiếng nói trong video ban tối mà cô nghe không rõ, bây giờ lại vang lên một một. Từng tiếng cắn đên chất chứa đầy thù hận. Tại mày mà tao phải chết. Tại mày mà tao phải chết. Cộng với tiếng giống đầy sức nặng đó, đứa bé sơ sinh ở bên trái màn hình đột nhiên ngoái đầu nhìn thẳng vào mặt của Thảo Nguyên. Gương mặt của đứa bé méo mó biến dạng vì hai hốc mắt như là hai hố đen đang không ngừng hộc máu. Thảo Nguyên kinh hãi hét lên rồi vùng dậy. Cũng là lúc ông bà Thoại nghe tiếng động chạy vội tới, thì cháu gái của mình mặt cắt không ra một giọt máu, toàn thân run cầm cập như người vừa lên cơn động kinh. Ông bà hoảng hốt lấy dầu nóng xoa cho cháu, rồi lại ấn huyệt giật tóc mai. Một lúc sau Thảo Nguyên mới hồi tỉnh phần nào. Thảo Nguyên ôm chầm lấy bà nội rồi khóc vắng lên. Nỗi sợ hoàn toàn xâm chiếm trí óc khiến cơ thể của cô không ngừng run rẩy. Chờ cho tới giây phút kinh hoàng phần nào qua đi, Thảo Nguyên đẩy bà của mình ra rồi gào lên trong làn nước mắt. Đứa bé gái nằm trong quan tài đó là ai? Tại sao nó lại giống con đến vậy? Bà nói đi. Bà Thoại xứng người, mặt của bà rạng hẳn đi với nỗi sợ không sao che giấu. Ngồi bên cạnh vợ, ông Thoại chết lặng đi vài phần. Nén tiếng thở dài não ruột, ông Thoại nói trong làn nước mắt. Phải. Cũng đã đến lúc ông phải cho cháu biết những cái bí mật đó. Cũng chính vì chuyện đó mà bố mẹ cháu mới đưa cháu rời làng vào Nam. Cũng chừng ấy năm hai vợ chồng không có thèm nhìn mặt đôi vợ chồng già này. Thảo Nguyên à, cháu có một người chị gái song sinh. Con bé tên là Lê Ngọc Thảo Ngân. Tiếng của bà Thoại khóc lớn, bà ôm ngực nhìn chồng để đau đớn. Thảo Nguyên há hốc mồm nhìn ông bà rồi hỏi bằng giọng lắp bắp. Ông bà bảo sao? Còn có một người chị gái song sinh Lê Ngọc Thảo Ngân. Ông Thoại ôm ngực đau đớn. Mấy giây sau ông khổ não rồi nói. Đúng vậy. Đó là chị gái song sinh của cháu. Hai đứa sinh cách nhau có mấy phút đồng hồ, giống nhau như là hai giọt nước. Khổ nỗi đến năm đến ba thì con bé nó mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ngày đêm vật vã trong đau đớn. Các y bác sĩ và ngay cả các thầy đồng đừng ông bà mời về xem đều bảo rằng nó sẽ sống không quá 10 tuổi, trong khi cháu lại hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Thoại đấm ngực thùm thùm rồi nói trong làn nước mắt. Vì gia đình của mình phạm phải phần âm, phong quỷ nó tìm mọi cách hại cháu. Sau cái đêm thím Hà coi cháu trong buồng, tưởng rằng như đã yên, ngẩng đầu cho đổ bệnh ốm to. Lên bệnh viện thì không thấy có bệnh gì, nhưng cứ về nhà là cháu đau đớn vật vã. Đi xem thầy thì thầy bảo là con quỷ đó nó phải giết cháu cho kỳ được mới thôi. Oán hận của nó nặng lắm. May mà trong làng có cô đồng biết thuật đổi mệnh, xoay chuyển tứ trụ. Cô ấy bảo có thể biến vận xui của cháu sang một người có cùng huyết nhục. Khi ấy cháu sẽ thoát khỏi nạn quỷ ám và người kia sẽ chết thay. Ông Thoại nói như gào lên trong tuyệt vọng. Bà Thoại ngồi thẫn thờ, mặt của bà nghiệt ra khi một lần nữa phải đối diện với bản án lương tâm đã đau đớn ám ảnh đến bà trong suốt hơn 10 năm dầm. Để đưa ra quyết định nhẫn tâm này, ông bà đã đau đớn như là cắt đứt ruột gan. Chị gái của cháu đau đớn quanh năm, trước sau gì con bé cũng chết. Không thể nào ông bà để mất đi cả hai đứa. Sau cùng ông bà cắn răng đưa hai đứa sang điện thờ cô Đồng, lại lộc cô ấy nhờ vả làm lễ đổi mệnh. Và quả thật phép ấy đã linh nghiệm. Ba ngày sau làng xóm nghe tin chị gái của cháu mất thì chỉ nghĩ đơn giản là con bé đã chết bệnh. Nhưng mà nào ai có ngờ đâu là tại ông. Tại ông tất cả. Cô Đồng còn cho ông bà một lá bùa dặn rằng phải dán nó ở trước cửa buồng bên kia. Căn buồng đó là nơi hai chị em cháu ăn ngủ từ bé. Cô ấy dặn rằng tuyệt đối không được mở cánh cửa buồng đó ra cho đến khi cháu tròn 18. Trước thời hạn đó, một khi cánh cửa đất được mở ra, phong hồn con quỷ và cả vong linh của chị gái cháu sẽ trở về cõi trần để báo hận. Khi đó thì... Có tiếng cười khanh khách của đàn bà cùng tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vang lên, cắt đứt lời của ông Thoại. Ở bên kia căn buồng u tối, cánh cửa buồng chậm chậm được mở ra. Tiếng bàn lề kêu lên ken két từng tiếng rất chậm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.